Chương 1420, nhất định phải đoạn. Ba hơn cầu từ đặt trước. Dầm dầm trên đa y dương bao la, năm chiếc cánh buồm thuyền đang hướng phía ạ Cẩn Vương quốc cùng Hán Vương triều giao giới địa phương tiến lên. Bầy dịu đứng tại trên bong thuyền nhìn qua phương xa, nhìn chằm chằm một hồi lâu kích động nói, đại ca, đại ca, ngươi mau tới đây xem. Mậy bở theo tiếng đi tới nhìn qua mặt biển, khoe miệng khẽ nhếch nói, rốt cục, nhường chúng ta đợi đến cơ hội. Tại bọn hắn phương hướng tây bắc có hai chiếc cánh buồm thuyền ngay tại trên mặt biển chạy, trên thuyền không có chọc vào bất kỳ cờ xí. Đại ca, xem ra bọn hắn là thương thuyền. Bây giờ thấy không cờ xí liền đã hiểu. Mậy bờ đưa trong tay bình rượu đưa cho thủ hạ, hai tay chống tại rào chắn trên kích động nói, hẳn là theo Hải Diêm thành phụ cận tới, xem bọn hắn đi thuyền phương hướng ước chừng là ạ Cẩn Vương quốc. Nhóm chúng ta thanh bọn hắn đoạt đi. Bầy dịu đã vội vã không nhịn nổi. Mây bờ trên mặt tràn đầy cười, nói, đương nhiên, nhất định phải đoạt. Bọn hắn vốn là thật lâu không có giành lấy, lần này nhìn thấy cách đó không xa có thương thuyền thuyền mà lại mới hai chiếc, không đi cướp mới là lạ. Bầy dịu cởi mở cười to, xoay người đi nhường hải tặc nhóm làm chuẩn bị, bọn hắn có 5 chiếc thuyền, mà lại tại ra biển thời điểm liền chuẩn bị không ít cung tiễn. Đi đoạt hai chiếc thương thuyền vẫn là dư sức có thừa. Hiện tại trên thuyền không có tung bay lấy hải tặc cờ xí, tại chuẩn bị tiến về xa xôi thành nhỏ thời điểm liền đem cờ xí kéo, vì chính là không muốn có đi ngang qua thuyền nhìn thấy bọn hắn cờ xí, từ đó sớm 530 rời xa. Đạp đạp đạp trên thuyền hải tặc bắt đầu khua chiêng gõ trống an bài bắt đầu, có tại vận chuyển mũi tên, có tại mặc giáp ra cùng chuẩn bị đại đao. Mấy bờ. Bây giờ hai người cu nở dê đổi lại một bộ da giáp, cầm đại khảm đao chuẩn bị, liền chờ thương thuyền tới gần. Nửa giờ sau, hai chiếc thương thuyền bắt đầu chậm rãi lộ ra chân diện mục, là hai chiếc 30 mét thuyền. Bây giờ nhìn thấy thương thuyền sau lập tức mệnh lệnh người chèo thuyền điều khiển thuyền hướng bọn hắn tới gần. Dầm dầm mười mấy phần chính xác về sau, bây giờ 5 chiếc thuyền hải tặc hoàn toàn đem hai chiếc thương thuyền vây quanh trong đó, chậm rãi tới gần thương thuyền. Thẳng đến không sai biệt lắm đụng phải mới dừng lại. Bầy dịu dơ cao lên trong tay đại khảm đao, cất giọng hô, cũng cho ta hướng người phản kháng toàn bộ giết chết. Hai chiếc trên thủy hệ nờ buôn thương nhân ngay từ đầu còn không biết rõ đối phương là đoàn hải tặc, thẳng đến bị bao vây mới hậu chi hậu giác, hiện tại bọn hắn tất cả đều chôn ở trong khoang thuyền không dám ra tới. Đoạt đoạt hải tặc nhóm hò hét ầm ĩ xông lên hai chiếc thương thuyền. Đại ca, cái này hai chiếc thương thuyền thế mà nằm không ít hàng hóa. Bầy dịu cười phá lệ vui vẻ. Trong tay hắn một bên cầm một bình rượu, cười to đến mấy lần liền được mạnh mấy ngụm giành được rượu. Mậy bờ đi đến thương thuyền trên bong thuyền, lấy xa xa biển lớn, tâm tình vui vẻ nói, ta liền nói tới này phụ cận không sai đi, nhiều như vậy thương thuyền có thể để cho nhóm chúng ta đoạt. Mậy bờ bọn hắn chỉ tốn không đến một cái giờ, liền đem hai chiếc thương thuyền cho cướp sạch giống. Cảm giác này thực sự rất không tệ. Bầy dịu con mắt cũng híp lại. Hai chiếc thuyền thương nhân có 5 vị, bọn hắn là ạ Cẩn Vương quốc một cái thương hội, nghe nói Hải Diêm Thành có tốt hàng hóa, liền phái bọn hắn đi mua sắm. Lần này ra rong biển kỵ sĩ không nhiều, chỉ có 100 tên khoảng trường. So với mấy bờ đoàn hải tặc hơn 800 người, những thương nhân kia kỵ sĩ chính là tiểu vu gặp đại vu, cho nên cơ hồ không có phản kháng, nhường bầy dịu bọn hắn cướp sạch trống không. Mấy bờ ực mạnh mấy ngụm rượu, hỏi, hàng hóa cũng kiểm kê ra sao, trọng yếu là rượu có bao nhiêu đại nhân, nhóm chúng ta rượu hiện tại có 100 đàn, cái khác hàng hóa cu nở dê không ít, vải vóc có 200 thớt, hơn 200 đàn bịt kín đồ hộp cùng rất nhiều kỳ kỳ quái quái đồ vật. Một tên tuổi trẻ hải tặc báo cáo. Kỳ kỳ quái quái đồ vật, mấy bờ nghi ngờ nói. Tuổi trẻ hải tặc liên tục gật đầu, nói, đều đã đem đến trên thuyền của chúng ta, đại nhân có thể đi nhìn xem. Tốt, biết rõ. Mấy bờ điểm nhẹ phía dưới, chuyển di nói, bậy dịu, ngươi lưu lại xử lý một cái. Vâng, đại ca. Bậy dịu lập tức đáp. Đợi đến mấy bờ quay người ly khai về sau. Bầy dịu liền để hải tặc đem một chiếc đám kia thương nhân một chiếc thương thuyền chiếm thành của mình, nhường bọn hắn tất cả đều chen tại một chiếc thuyền bên trong, thuận tiện đem đối phương kỵ sĩ tất cả đều áp đi. Dầm dầm hết thể đều giải quyết về sau, mấy bờ đoàn hải tặc thuyền hải tặc liền cũng ly khai. Mấy bờ nhìn thấy bầy dịu trở về liền do hỏi, thế nào đều đã xử lý tốt, bọn hắn kỵ sĩ đều đã quy thuận chúng ta. Bầy dịu mở miệng đáp, nhưng thật ra là bị ép quy thuận, không ít kỵ sĩ không nguyện ý, nhưng cũng bị bầy dịu một đao cắt đứt tiết hầu, những người khác thấy thế cũng không dám lại nói cái gì. Rất tốt, cứ như vậy chúng ta người lại nhiều một chút. Mấy bờ hài lòng nói. Bầy dịu một hớp rượu, hỏi, đại ca, lần này nhóm chúng ta cướp được hàng hóa có bao nhiêu tiền lại có bao nhiêu đâu. Mấy bờ mở ra tay nhìn qua sau lưng một đống lớn hàng hóa, nói, hàng hóa còn không có thanh toán được, tiền số lượng không nhiều, chỉ có mấy cái kim tệ còn có một số nhìn cũng chưa từng nhìn qua tiền. Nhìn cũng chưa từng nhìn qua tiền là cái gì? Bầy dịu nghi ngờ nói. Mấy bờ lấy ra một tờ trăm nguyên mê nhờ ra tiền giấy, nói, chính là cái này, bọn hắn nói đây là tiền giấy, cùng tiền đồng dạng đều có thể mua sắm hàng hóa. Bầy dịu tiếp nhận tiền giấy bắt đầu quan sát, nhìn hơn nửa ngày nói, liền cái này thật có thể mua đồ vật ta cù nở dê không biết rõ, nhưng nhìn bọn hắn mua nhiều như vậy đồ vật trở về, không giống như là gạt người A. Mấy bờ phân tích nói. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, cái này gọi tiền giấy đồ vật thật là tình mị A. Bầy dịu con mắt cũng nhìn thẳng, tay một mực tại phía trên đồ án vừa đi vừa về phủ sở lấy, sợ hãi than nói, đại ca, ngươi mau nhìn, phía trên đồ án cùng chữ nghĩa đều tốt xem. Mấy bờ không thể phủ nhận gật đầu, nói, đúng vậy à, nếu như nói nó là hàng hóa ta cũng tin tưởng, khẳng định sẽ có rất nhiều quý tộc nguyện ý tốn giá cao mua cái này. Đại ca, nếu không nhóm chúng ta bán nó rồi A. Bầy dịu không biết rõ. Không, tiền giấy số lượng không ít, nhóm chúng ta có thể giữ lại mua hàng hóa A. Mấy bờ không đồng ý. Bầy dịu một mặt không hiểu, nói, đại ca, chúng ta bây giờ lại không đi Hải Diêm Thành, giữ lại không có tác dụng gì A. Không có nghe đám kia thương nhân nói sao, cái này tiền giấy bây giờ tại toàn bộ Hán Vương Triều cũng có thể dùng. Mấy bờ nhắc nhở, ý tứ chính là chúng ta bây giờ đi tòa thành kia cũng có thể dùng. Bầy dịu nghi ngờ nói. Mấy bờ điểm nhẹ phía dưới, nói, nhóm chúng ta chiếm lĩnh tòa thành kia về sau, liền theo những thành thị khác mua một chút vũ khí, giáp ra trở về. Ý kiến hay. Bầy dịu đồng ý nói. Ba canh. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.